Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Thứ 123 chương. Ngày hôm sau, ăn quá sớm cơm, Trình Vĩnh Chí mang theo vài người đi thanh toán hộ tống thù lao. Cho Vu Nam chờ người phóng giả, cho phép bọn họ ở căn cứ cho phép trong phạm vi tự do hoạt động. Trạm Húc Dương bị lâm thời điều, cùng nhau gọi đi rồi. Vu Nam chỉ có thể chính mình mang theo Dai Dai ra. Chúng ta đi trước, có chuyện gì điện thoại liên hệ. Vu Nam mang theo Dai Dai cùng Thang Viên đứng ở cửa. Đối trong phòng Trịnh Kiến Linh nói với Phương Diễm Đạo, các ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Đang gấp quần áo, Trịnh Kiến Linh quay đầu nhìn về phía nàng. Phất tay một cái nói, Vu Nam gật gật đầu, lại nói với Phương Diễm, ta sẽ giúp ngươi lưu ý bán liền cùng bình dưỡng khí. Có nói lúc trở lại cho ngươi mang về, hôm qua còn chưa có sự. Ai biết ngủ một giấc Phương Diễm liền xuất hiện choáng váng đầu. Toàn thân không còn chút sức lực nào, đẳng cao nguyên phản ứng. Ăn xong cơm liền nằm hồi trên giường. Cảm ơn ngươi Lạp, Vu Nam siêu, Phương Diễm dựa vào ở trên giường nói. Vu Nam cười cười, gật gật đầu, xoay người ra, đóng cửa lại, đi thôi, nàng cúi đầu nói với Dai Dai. Tịnh đem buộc ở thang viên cổ thượng dắt liên một mặt đưa tới trong tay nàng. Vu Nam cúi người ở thang viên trên đầu xoa xoa. Ủy khuất ngươi, còn là lúc trước đài chỗ đó nghe tới. Căn cứ nội cũng không cấm dưỡng sủng vật, nhưng muốn mang ra cửa lúc phải dùng một loại đặc thù có liên buộc khởi đến mới được. Loại này vòng trang sức thoạt nhìn không chớp mắt, lại có thể tạo được ức chế động vật phát cuồng tác dụng. Cũng là thật to giảm thấp sủng vật ở căn cứ nội thương nhân khả năng. Uông, thang viên run rẩy một chút, mau, lè lưỡi liếm liếm ngón tay của nàng. Ra cửa, Vu Nam dọc theo phố một đường tản bộ quá khứ. Mặc dù không biết ở đây ở mà thế tiền là cái gì tình trạng. Bất quá theo gặp mấy thấy đến xem, sinh hoạt tại tường vây nội mọi người ngày qua coi như ôn hòa. Bọn họ mặt mày gian cũng không quá nhiều sầu khổ, vóc người đại đô gầy gò, đến nay còn không nhìn tới có gầy trơ cả xương ví dụ. Căn cứ tường vây hoàn toàn dựa vào núi thế sở xây. Đem mà thế tiền thành trấn quyển nhập trong đó. Hành tẩu gian, ngẩn ngơ lại trở về mà thế tiền ngay. Thình lình nhìn thấy phía trước một rát căng tin, nhãn hiệu nơi. Nàng bỗng nhiên hoàn hồn, trên đường người đi đường cực nhỏ. Cho dù nhìn thấy một hai, cũng đều là cảnh tượng vội vã. Thỉnh thoảng có tuần tra cảnh sát trải qua, lại là thương lại là tấm chắn. Vũ trang cực kỳ đúng chỗ, tiểu nam tỷ tỷ, bên kia có một siêu thị, Dai Dai chỉ vào hữu phía trước nhắc nhở nàng nói. Vu Nam có ý đi xem, lại lo lắng siêu thị không cho mang thang viên đi vào. Chỉ chớp mắt vừa vặn nhìn thấy bên cạnh có một tiệm tạp hóa treo bán da dưỡng khí nêu lên. Nàng vỗ vỗ Dai Dai vai, trực tiếp đi qua, nãi nãi, liền cùng dưỡng khí bán thế nào. Đứng ở cửa, liền nhìn thấy bên trong trên giá hàng thấy được vị trí để một loạt màu trắng sắt tây quán trang. Dưỡng khí, mới tới, điếm chủ là một mặt mũi hiền lành lão thái thái. Vậy mà nói được một ngụm lưu loát kinh nói. Là, Vu Nam hé miệng cười. Ngài đã nhìn ra, lão thái thái vui tươi hớn hở cầm một lon phóng tới trên quầy. Ở này nghỉ ngơi một tuần là có thể thích ứng cao nguyên phản ứng. Ta trước đây chưa từng thấy ngươi, dự đoán chính là mới tới, chúng ta đêm qua vừa tới, Vu Nam đi vào trong cửa hàng. Tầm mắt ở trên giá hàng đảo qua, sau đó rơi xuống trước mặt dưỡng khí lon thượng. Này bán thế nào, chúng ta không có ở đây tích phân, có thể dùng khác đổi, lão thái thái lấy ra một bước. Lộ ra nàng phía sau một khối tiểu hắc bàn, mặt trên dùng lục sắc phấn viết viết một ít vật phẩm cùng tích phân đổi tỷ lệ, ở chúng ta trong căn. Cứ này một thông dụng, mặc kệ các ngươi mua cái gì, cũng có thể lấy vật dịch vật, đổi tỷ lệ là vật giá cục định, đi đến chỗ nào đều là cái giá tiền này. Ta nơi này chính là sao mấy thường dùng, còn có chút khác, các ngươi có thể tra bảng hối đoái, nói. Nàng xoay người cúi người xuống. Theo giá hàng tầng dưới chót nhất lấy ra một hồng nhạt mỏng giấy. mặt trên bài đầy chi chít màu đen tên chữ chính ngươi xem đi. Đây là mới nhất vật giá, lương thực 1 cân, 15 tích phân, tươi dược liệu 1 cân, 10 tích phân, nước tinh khiết 1 thăng, 5 tích phân, muối 1 cân, 1 tích phân, áo bông nhất kiện, 1 tích phân, đơn trang thượng hạng mục rất nhiều. Vu Nam một bên nhìn, một bên tính toán tự mình có thể lấy ra kia vài thứ để đổi. Cái tiểu cô nương kia là theo ngươi cùng nhau đi. Lão thái thái nói là Dai Dai. Đứng bên ngoài biên dắt thang viên không có vào. Ân, đối, mạch suy nghĩ bị cắt đứt. Vu Nam ngẩng đầu đáp, nãi nãi. Ngài ở đây thu muối thế nào tiện nghi như vậy a? Tỉnh quy ra muối, ta này thu muối giá dĩ nhiên là tiện nghi, lão thái thái kiên trì giải thích với nàng nói. Không chỉ là muối, còn có rất nhiều dược liệu, khoáng sản, dầu mỏ đều phải so với địa phương khác tiện nghi. Các ngươi nếu là có điều kiện, lúc đi có thể mua điểm mang đi, nhượng cái tiểu cô nương kia vào đi, không có việc gì. Đứng ở bên ngoài nhìn thật đáng thương, Vu Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không khỏi cười, Dai Dai trên mặt quả nhiên là một bức bị ủy khuất biểu tình. Nàng vẫy tay, vào đi, nhìn thang viên điểm khác nhượng nó loạn cắn đông tây, thang viên kháng nghị uông uông kêu hai. Tiếng, ở xung quanh người người, liền yên tĩnh ngồi vào bên cạnh. Dai Dai, ngươi xem một chút có cái gì muốn. Đợi một lát cùng nhau mua, Vu Nam phân phó một tiếng. Cúi đầu tiếp tục nhìn bảng hối đoái. Một lát sau, đầu ngón tay của nàng ở đường vị trí điểm điểm. Nãi nãi, phía trên này nói bán cân đường là có thể đổi 20 tích phân. Là cái gì đường A? Đường trắng, đường đỏ, còn là khác, đường trắng, đường đỏ đều được. Chính là có đường phèn cũng có thể, Vu Nam nghĩ nghĩ. Cởi xuống trên lưng ba lô, ta này không có nhiều như vậy, chỉ có tam hai tả hữu, còn lại dùng kẹo thay thế, ngài xem được hay không? Nàng vừa nói, một bên lấy ra phong hảo kỳ tiểu bao miên đường trắng. Lại từ bao chắc trong túi lấy ra bán cân tả hữu hoa quả ngạnh đường. Đi à, thế nào không được, lão thái thái một ngụm đáp ứng. Ta cũng không gạt ngươi. Này ngạnh đường giá so với đường trắng quý không ít, khác nhau giá tách ra tính thế nào? Ngạnh đường ta cho người ấn bán cân 30 tính thành. Vậy ngài xem trước một chút này đó tổng cộng có thể đổi bao nhiêu tích phân? Chúng ta lại mua đồ, Vu Nam đem dưỡng khí lon na đến bên cạnh không có gì đáng ngại vị trí. Đem trong tay đường toàn bộ đẩy tới lão thái thái trước mặt. Lão thái thái cầm lên quầy hàng phía dưới kính viễn thị mang theo. Mở điện tử xưng, miên đường trắng tam hai nhiều hơn chút, ngạnh đường thiếu chút nữa đến bán cân. Hai bên một quân, tổng cộng là 42 điểm. Lại nói tiếp còn là Vu Nam hơi chút chiếm một chút tiện nghi. Lão thái thái sổ ra lục chương tích phân tạp cho nàng. 4 tờ 10 giờ, 2 chương 1 điểm, đó là một loại đuổi kịp cái thế kỷ 60. 70 niên đại phát hành lương phiếu cực kỳ tương tự Đông Tây. Hoàng sắc hơi có chút độ dày trên tờ giấy ấn có mệnh giá. Hơn nữa đóng dấu trồng Tây Bắc căn cứ tài vụ con dấu. Lão thái thái nói cho nàng, cầm này đó tích phân tạp đi phục vụ trạm, có thể lĩnh một lâm thời tích phân chứa đựng tạp, đem tích phân chứa đựng ở bên trong phương tiện sử dụng. Bỏ mua dưỡng khí ngũ điểm tích phân. Khắc mua cho Dai Dai một túi ly thịt bò khô, còn lại Vu Nam đô thu vào. Nàng vừa biết được, ở đây, trạm xăng dầu là có thể sử dụng. Theo tiệm tạp hóa ra, Vu Nam trước quay trở lại cho Phương Diễm đưa một chuyến dưỡng khí lon. Biết được trạm Húc Dương bọn họ còn chưa có trở lại. Cho hắn gọi một cú điện thoại, đem xăng sự tình nói cho hắn biết. À, đã biết, Nga, vậy không có việc gì. Các ngươi lúc nào trở về? Ân, ta mang theo Dai Dai lại đi dạo. Buổi trưa trở lại. Hảo, ân, biết, được rồi, đi thôi, ngươi còn muốn đi đâu? Vu Nam cúp điện thoại, quay đầu hỏi Dai Dai. Ta cũng không biết, Dai Dai lắc lắc đầu. Đi một chút xem đi, Vu Nam mỉm cười. Đi, vậy chúng ta liền đi đi nhìn, vì đi dạo được thống khoái. Thang viên cũng bị các nàng lưu tại nhà khách lý. lần này sớm chuẩn bị kỹ càng làm việc. Hai người đi trước phục vụ trạm thay đổi tích phân chứa đựng tạp. Thuận tiện dùng một ít hoa tiêu phấn. Hồ tiêu phấn đảng gia vị cấp trong thẻ nạp tiền. Này mới có một chút đi dạo phố sức mạnh. Tiểu Nam tỷ tỷ, chúng ta đi siêu thị đi, Dai Dai kéo Vu Nam tay. Chỉ trước kia nhìn thấy nhà kia siêu thị nói. Tốt của nàng đề nghị chính hợp Vu Nam ý. Trong siêu thị rất ít người. Đi vào, trước hết nhìn thấy chính là thực phẩm khô. Đã không có mà thế tiền những thứ ấy linh lang trước mắt đồ ăn vặt. Thực phẩm phụ, trên giá hàng đều là để mà đỡ đói lúa mì thanh khoa mặt. Bạch diện, cùng với thành phẩm, bán thành phẩm mì phở chờ một chút. Sau đó là lúa mì thanh khoa rượu. Có mà thế tiền cái loại đó đóng gói hảo. Cũng có chỉ là trang ở trong bình dán lên một lời ghi chép liền trực tiếp bán ra. Tây Tạng khí hậu cùng địa lý hoàn cảnh tạo cho bên này độc hữu rượu văn hóa. Cũng luyện liền giấu dân tửu lượng, nhìn thấy có hai lượng bán trang bình nhỏ, giá không phải rất quý. Vu Nam cầm kỳ bình đặt ở xe đẩy lý, tính toán trở lại sau này lấy cho Trình Vĩnh Chí bọn họ uống. Trên giá hàng cầu kỳ số lượng rất nhiều. Có thông thường hồng sắc cầu kỳ, cũng có một loại mang ngạnh hắc cầu kỳ, nghe nói hoa thanh tố hàm lượng cực cao, giá không tiện nghi, Vu Nam do dự luôn mãi, còn là cầm một lọ 100 gam trang, xem như là du ngoạn kỷ niệm, một ít như là pha rượu liệu, đông trùng hạ thảo, hồng cảnh thiên, quyết ma chờ một chút, đều bị các nàng trực tiếp hơi quá khứ, trực tiếp đi tới sinh thực khu. Mấy ướp lạnh quỹ lý phóng bất đồng chủng loại ăn thịt. Có bo Tây Tạng thịt, cũng có thịt dê, còn có chút tràng, gan, phổi đảng hạ thủy, hỏi Dai Dai ý kiến. Vu Nam lựa chọn dương bài, chuẩn bị đảng trở lại sau này ở trong xe cho nàng lấy ra chảo dương bài ăn. Nhìn xong ăn, các nàng lại đi cái khác khu vực dạo qua một vòng. Đối với Tây Bắc căn cứ cuộc sống điều kiện có cái đại khái hiểu biết. Nhìn thấy như vậy phong phú vật tư, nếu như không phải người mang hệ thống, sợ rằng liên Vu Nam đều phải ghen tị, bởi vì mua thịt tươi, tính tiền xong ra, Vu Nam cũng không đi dạo phố, thẳng thắn trở lại nấu dương bài đi, đảng làm thục, cũng là nên ăn cơm trưa, trước cho Dai Dai đưa trở về, vừa lúc gặp được trạm húc dương theo Trình Vĩnh Chí trong phòng ra. Vu Nam cứ gọi thượng hắn cho mình trợ thủ. Thế nào, còn thuận lợi sao? Đóng cửa xe, buông dương bài, Vu Nam trước đem áo khoác cởi ra, ném tới trên chỗ ngồi trước, cũng được Trạm Húc Dương đồng dạng bỏ đi áo khoác. Bắt tay áo làm việc, phối đủ phối liệu, hai người một bên làm việc, vừa nói chuyện ta không ngờ bên này cuộc sống điều kiện có thể tốt như vậy. Thủy nha, điện nha, còn có xăng, ga này đó vậy mà đều là đầy đủ hết. Hơn nữa bọn họ vốn chính là ở vốn có thành trấn cơ sở thượng xây khởi căn cứ. Nhìn qua quả thực cùng mà thế trước đây không có quá lớn khác nhau, Trạm Húc Dương cười cười. Dùng đao đem dương bài hoa thành một một đất rộng của nhiều. Nhân khẩu lại thiếu, cơ bản có thể thực hiện tự cấp tự túc, cuộc sống điều kiện tự nhiên cũng là tốt hơn một ít. Còn có khác cần ta, làm sao? Gột rửa tay chưng cơm đi, Vu Nam tiếp nhận phân cách hảo dương bài. Để vào oa chung, nước lạnh nhập oa, đem lò vi ba nhiệt độ mở tối đa. Nàng lau sát tay, ngồi vào trên ghế ngồi. Cởi ra vừa phóng ở bên cạnh khác một cái túi. Ta ở siêu thị mua vài thứ. Thêm nữa thượng kỷ phân. Ngươi lấy về phân phân. Này rượu cũng không biết ngươi uống không uống được quen. Dù sao số ghi rất cao. Ngươi nếu như không uống liền cấp Trình ca bọn họ, nàng lần lượt đem trong gói to gì đó lấy bỏ ra. Đến, bày ở bên cạnh chỗ ngồi, Trạm Húc Dương trưng thượng cơm, ngồi vào nàng bên cạnh, cầm lên rượu nhìn nhìn, nhặt tiện nghi cho bọn hắn lấy điểm là được, miễn cho làm cho người ta sinh nghi, liền lúa mì thanh khoa rượu tiện nghi nhất. Còn có chút mang đóng gói so sánh quý, ta vừa nghĩ. Uống chính là rượu cũng không phải đóng gói. Liền không có mua cái loại đó, Vu Nam nói. Trạm Húc Dương buông rượu. Cười, thật hội sống qua ngày, Vu Nam xốc lên vung nồi nhìn nhìn. lại lần nữa tọa hạ, đô thời gian dài như vậy, lại học sẽ không tính toán tỉ mỉ còn không được bị ngươi cùng tiểu thúc thúc nhắc tới tử còn. Không cũng là vì tốt cho ngươi, hắn nâng cốc trang hồi trong gói to. Còn lại nhét vào thùng xe tủ đựng đồ nội, buổi chiều có thời gian. Trình ca nhượng hai ta đi mua muối đi, dùng trong đội gạo đổi, đi, biết trong nồi thủy mở. Vu Nam theo tủ bát lý lấy ra một môi múc canh phiết phù bọt. Hết chương.